Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 594. Góc truyện audio.com. Mộ tổng cảm thấy tôi có thể hiểu lầm gì? Quý Thu nhàn nhạt nói. Mắt bình thản, Mộ Nguyệt Sâm nghẹn, trầm mặc, ca nói, điều tra là việc của cảnh sát, pháp y chúng tôi, theo thông thường mà nói ca có nguy hiểm. Quý Thu tiếp tục nói. Hơn nữa Băng Khuynh là cô gái. Ân của cảnh sát, ít nhiều cũng sẽ chăm sóc nhiều hơn. Anh yên tâm, tôi ca có ca yên tâm. Chỉ là tò mò, hỏi tí mà thôi. Mộ Nguyệt Sâm ngữ khí lạnh lùng kiêu ngạo. Thái độ cũng vê, vê thì tốt. Vê, tạm biệt, Quý Thu đóng cửa, ca ở lại phòng làm việc lâu thêm khắc nào. Cho đến khi anh và Hạ Băng Khuynh vào thang máy. Cửa phòng cũng ca bị mở ra lần nữa. Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy. Đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ dưới lầu, đây là tầng 32, đến xe cũng nhỏ như một đốm lửa, nhưng, anh lại chuẩn xác tìm đờ si thân hình ốm gầy xinh đẹp đó. Cho đến khi Hạ Băng Khuynh ngồi lên xe rời đi, A vẫn đứng bên cửa sổ, rất lâu, bất động, giữa họ, đến tìm một lý do quan tâm cũng khó khăn, TPS giống như Mộ Nguyệt Bạch nói, 2 năm thay đổi rất nhiều. Hạ Băng Khuynh cũng sắp ca nhận đờ si đường. May mà bên cạnh có Quý Thu. 2 năm A thường về. Mưa gió ca đổi. Chỉ là, thầy Quý, có cần cùng đi ăn gì đó? Hạ Băng Khuynh kiến nghị. Quý Thu lắc đầu, nhàn nhạt nói. Về khách sạn nghỉ thật tốt. Tôi kêu ân ship đồ về. Dạ đờ si, Hạ Băng Khuynh cũng ca miễn cưỡng. Dù cô rất nhớ đồ ăn vặt nơi đây. Quý Thu và cô tạm biệt R tự về phòng. Hạ Băng Khuynh ở phòng một mình cảm thấy chán. Muốn ngủ, nhưng ca ngủ đờ si. Như sau khi về TPS, đến ca khí cũng trở nên khác đi. Cô buồn phiền vỗ gối. Chôn mình trong chăn, ở trên giường lật ân ca lại. Đầu giường truyền đến tiếng DTH rung. Cô tưởng công việc, liền lấy DTH, trên màn hình hiện ra 3 chữ đang nhảy. Khiến Hạ Băng Khuynh hoàn toàn ngây ân, ký ức như thủy triều, nhẹ nhàng vỗ vào bờ, ca mạnh, nhưng lại khiến trong lòng gợn sóng. Alo, tại S trong DTH anh tên tôi thành bé hổ nhỏ, cô nằm trên ân anh, ra vẻ quan trọng kiểm tra DTH anh, Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu khỏi văn kiện, sủng nịch nhìn cô, e ca phai bé hổ nhỏ thì à gì, móng vuốt lợi hại hơn bất kỳ ai, sau này sinh ra con. Sẽ là bé hổ nhỏ nhỏ. Hạ Băng Khuynh bất lực lại mắc cười khinh bỉ. Nếu em là bé hổ nhỏ, anh là hổ giấy, mỗi lần nhìn đều rất hung dữ. Mà cuối cùng ca khiến cô cảm thấy đáng sợ. Mộ Nguyệt Sâm thả văn kiện, làm bộ dạng như muốn chọt lét cô. Kết quả Hạ Băng Khuynh chủ động, đổi tên của anh trong danh bạ mình, thành hổ giấy, vốn tưởng chuyện đó qua thì như khói vê, đã bị xua đi sạch sẽ. Nhưng 2 năm nay ca đổi DTH, lại chôn giấu nhiều kỷ niệm như V, như là những cây gai nhỏ. Lúc nào cũng có thể chạy ra nhẹ đâm cô một cái. DTH vẫn rung trong tay, TT, như là rung động đến huyết quản bên trong. Nút nhận nghe ca ngừng sáng lên, ngón tay đột nhiên ca nghe lời cứng nhắc. Ca biết thế nào, cũng ca thể nhấc lên đờ si cách chương.